Đường trở về tại dị thế giới. Chương 153, nàng là quân hậu. 2. Góc truyện audio.com. Hai người tiếp tục âu yếm vuốt ve thân thể của nhau. Hắn cũng giải thích tác dụng của quân hậu trong bộ cờ vua. Nàng nghe thấy thế lại liên tưởng lời hắn nói. Hắn muốn trở thành quân hậu. Nàng vô cùng đắc ý, đúng lúc này huỳnh. Một cái cấm chế do trận bàn tạo ra nay đã được khai mở. Trận bàn cấp 2 của A, Long bị man lực bên ngoài của Long phàm bên ngoài sinh sinh thô bạo nhất phá mở ra khiến trận bàn không chịu được mà vỡ nát. Long phàm xông vô đằng đằng sát khí như lâm đại địch. Tay cầm trường dao hét to. Chấm, muội muội ngươi ở đâu rồi? Ca ca tới đây cứu muội. Khi hắn vừa hét vừa lao vô. Đang chuẩn bị đại chiến với tên nào đó thì cảnh trước mắt khiến Long phàm hắn chết lặng. Hắn thấy một nam một nữ trên người không mặc gì đang ôm nhau. Chỉ có một lớp chăn mỏng che phủ xuân quang toát ra ngoài. Long phàm dù là tên đầu gỗ cũng biết có thể nhìn ra hai người đang làm chuyện gì. Lại thấy vẻ mặt như hạnh phúc như xấu hổ của cô gái đang gối đầu lên vai A. Long em gái hắn vì sự xuất hiện của Long phàm mà trở nên hốt hoảng không biết ứng xử ra sao. Long Nhu lúc này vô cùng bối rối. Đang làm chuyện này lại bị ca ca thân sinh của nàng bắt gặp nàng xấu hổ chỉ hận nàng trở thành người vô hình để tránh đi ánh mắt của hắn. Nàng vô cùng xấu hổ, như một con chim nhỏ rúc vào bộ ngực rắn chắc của. A, Long không dám nhìn ai hết. A, Long cười khổ không thôi nghĩ, anh vợ à. Lão lúc nào không vô lại vô ngay lúc này. Thấy người ta khóa trái cửa rồi còn phá cửa xông vô. May mà ta với em gái lão hành sự xong rồi. Giờ đang ăn phần tráng miệng, thì lão lại vô nếu lúc ta đang hành sự. Lão cứ như thế này thì làm sao ta cùng em gái lão sản xuất cháu cho lão được kia chứ. Lão không hù ta chết thì cũng mất nửa cái mạng. Trường thương bất bại của ta sẽ bị liệt thành. Kim khâu may áo không được. Chứ huống gì là trường thương bất bại. Những lời này a, Long rất muốn nói ra, nhưng đó lại là anh vợ của hắn nên hắn phải nuốt những lời này vào bụng không cho nó hé lộ ra ngoài. Dù chỉ là một câu, a, Long xấu hổ gật đầu nói, chấm, Phàm ca à, hay là huynh ra ngoài chút đi, để đệ và Tiểu Nhu mặc quần áo cái đã rồi nói chuyện được chứ. Long Phàm tức tới nghiến răng nghiến lợi, hắn không phải là người nói nhiều. Nhưng hôm nay hắn đành phá lệ, lòng hắn muốn đại khai sát giới cũng có rồi. Hắn hừ lạnh đi ra ngoài, mặc cho cặp nam nữ đang ôm nhau trên giường. A, Long tay heo nhéo lên kiểu đồn của nàng. Một thanh âm thiên kiều bá mị vang lên từ miệng nàng. Miệng nàng thổ khí như lan, thân hình yếu đuối mềm mại như không xương thướt tha yêu kiều. Chăn mềm mại che đi một phần xuân quang trên người nàng. Cũng không thể che giấu hết những nét đẹp trên người nàng được. Nàng thấy hắn lại si mê nhìn nàng. Nàng không kìm được mà xấu hổ lẫn vô cùng vui sướng khi thấy nam nhân mình mê mẩn như vậy. Một lúc lâu mặt nàng nóng dần lên. Đành yêu hắn vài cái nói. Chấm, còn không mau dậy mặc quần áo vào đi. Bộ chàng muốn để ca ca của phải thiếp chờ sao? Lúc này a, Long mới từ si mê trong ánh mắt tỉnh lại. Hắn cười nói, lão bà, vậy nàng có muốn ta mặc quần áo cho nàng không? Long Nhu đỏ mặt, trừng trắng mắt đầy đe dọa, vô cùng phòng tình vạn trùng nhìn hắn. Một hành động nhỏ của nàng thôi khiến hắn hơi thở không thông a, nàng tay liền hỏi thăm eo hắn nói. Chàng đừng tưởng thiếp không biết chàng nghĩ cái gì, chàng nên chết tâm tư này đi. Hôm nay lo cho xong chuyện của chúng ta với Phàm ca rồi chàng muốn sao thiếp cũng chiều. A, Long thấy nàng nói thế miệng cười hì hì vô cùng xấu xa nói. Ta muốn gì nàng cũng chiều. Vậy thì ta muốn chuyện kia lúc nào cũng được sao? Hắn hắc hắc, cười dâm, Long Nhu thẹn quá hóa giận. Lúc này nàng như một con báo cái. Lao tới nhéo thật mạnh lên eo lưng hắn nói. Đừng có lằng nhằng như nữ nhân nữa. Mau mặc quần áo vào đi. Còn nói nữa thiếp nhéo chết chàng. Hắn nhanh chóng nhảy ra ngoài. Né như chiêu cào cầu yêu thương của nàng. Hắn nhanh chóng mặc quần áo vào cười hì hì nói. Chấm, lão bà của ta, cho ta ứng trước tiền lương được không? Nàng lúc này như muốn bạo nổ, bộ ngực phập phồng, tức giận hắn tới mức nghiến răng nghiến lợi. Nàng đang định nổi cơn trong đầu nàng nghĩ tên hỗn đản đại sắc lang. Làm nãy giờ với nàng bao nhiêu lần như vậy không đủ hay sao? Giờ còn muốn ứng trước tiền lương nữa. Nàng chỉ muốn một bà đánh chết cái con dâm trùng trong đầu hắn thôi. A, Long thấy nàng lại quay về bộ dạng đại tỷ năm xưa. Hắn lao lại bên người nàng, tức tốc hôn lên má nàng một cái thất kêu. Không kịp nàng phản ứng, hắn nhéo nhẹ lên hai cặp nhũ phong mềm mại đã từ hôm qua bị A, Long biến thành nhiều hình dạng khác nhau. Bị hắn nhéo một cái toàn thân nàng tê đi. Như có tia điện từ tay hắn truyền đi khắp người nàng. Hắn vặt chân lên cổ chay mất dép, để lại một câu ngoan thoại, vô cùng vô sỉ nói. Hôn trộm được giai nhân, hái được đào tiên, cả đời nam nhân của ta chỉ có thế là vinh hạnh. Hôm nay lão tử đã có được, ha ha ha ha, nói xong hắn chạy mất biến để lại. Một mình nàng ở lại vừa tức giận vừa rất muốn cười. Nàng vừa thẹn lại vừa giận nói. Thật đúng là tên đại sắc lang đại phôi đàn. Đúng là một tên lưu manh mà. Lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của tỷ tỷ đây mà. Nói tới hai chữ tỷ tỷ nàng chợt nhận ra một điều rằng. Đây là hắn đang cười đùa sao? Không phải mỗi lần như thế. Trước đây hắn sẽ ngây ngây ngốc ngốc sao? Sao bây giờ hắn có thể vừa quyết đoán vừa vui đùa mà vẫn tỉnh táo được chuyện a? Long có nhiều hơn một nhân cách và Long Nhu từ lâu đã biết. Nên bây giờ thấy A, Long có thể cười đùa với nàng. Mà không bị mất trí thì đối với nàng đó lại là chuyện vô cùng đáng mừng. Tiểu nam nhân của nàng đã thực sự trưởng thành rồi, nàng vui mừng hơn ai hết. Nàng ném hết tức giận sang một bên, nhanh chóng xu dọn bãi chiến trường của hai người. Trên giường tràn ngập mùi cơ thể của hai người. Nàng nhanh chóng phát huy ra thiên phú vô cùng tỉ mỉ của nữ nhân. Nhanh chóng thu dọn hết chiến trường mà nàng và tiểu nam nhân của nàng để lại. Rồi chỉnh trang lại quần áo đi ra rồi ngoài. Khi nàng đi ra ngoài, để lộ ra một khuôn mặt thay đổi 180 độ so với vô cùng tầm thường. Tuy có chút nhan sắc trước đây, nhưng giờ da thịt nàng sáng bóng đẹp không kể xiết. Đặc biệt là khí chất của nàng thay đổi một cách lạ thường. Vừa thanh nhau vừa cao quý, khiến ngay cả những ám vệ được A, Long cải biên lại. Cũng không kìm được mà hít vào một hơi khí lạnh, khi nhìn thấy dung mạo của nàng. Song sau một ép thất thần, bọn chúng lại tiếp tục đứng nghiêm hai tay bắt sau lưng. Khuôn mặt không có cảm xúc lạnh như băng tiếp tục làm nhiệm vụ canh gác của mình. Một màn này cũng không qua mắt được Long Nhu, nàng nhíu mày từ nghĩ hỏi. Bộ dung mạo của nàng xấu đi sao? Hay nàng ăn mặc không hoàn chỉnh? Hay là lúc nãy cùng với? Không xóa hết dấu vết để người ta nhận ra rồi hay không? Nghĩ tới đây nàng vô cùng bất an. Quay vào doanh trướng, kiểm tra lại thân thể một lần nữa. Thấy mọi chuyện ok rồi nàng mới ra ngoài. Lúc này a, Long đang bị Long Phàm giáo huấn vô cùng thảm, tuy không bị đánh nhưng bị Long Phàm la cho một trận. A, Long hắn chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc lăng nghe anh vợ giáo huấn. A, hắn thấy Long Nhu xuất hiện, y như thấy được đấng cứu thế mới xuất hiện. Hắn ném cho nàng ánh mắt cầu được giúp đỡ. Y nít hép tới nàng, nàng trừng mắt thị uy với hắn, trong ánh mắt nàng vô cùng đắc ý. Vô cùng vui sướng khi người gặp họa tiến tới chỗ A, Long. Khoác tay A, Long trước mặt bao nhiêu người, rồi nói chuyện với Long Phàm. Thế là hai người hắn và Long Nhu phải mất một phen khí lực mới có thể khiến cái đầu gỗ của Long Phàm khai mở ra. Và chấp nhận A, Long là em rể của mình. Hắn bắt hai người phải kết hôn. A, Long lau mồ hôi chán. Phải khó khăn lắm mới trì hoãn lại thêm mấy năm. Hắn thở dài nói, ta có một điều ước, ước gì sau này không gặp ông anh em nhà vợ lại đầu gỗ như Long Phàm nữa là tốt rồi. Kết chương, cách chương.